Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1160, chương 1163, trái lựu tiểu tinh linh. Converter Dung Kiều cầu phiếu em bé lựu anh em gái. Không gặp qua đô thị, cũng không quản lý hưởng thụ qua ngày tận thế không hạ xuống giữa thời gian. Bởi vì là chúng bản thân là thuộc về thực vật người tiến hóa. Cùng loài người là không giống nhau, tiểu thu cũng không có. Bởi vì là ngày tận thế không có hạ xuống trước, nàng mới sinh ra. Tuổi tác quá nhỏ, thi xa cũng không giống nhau. Thậm chí lão hoàng cùng chúng so, cũng không giống nhau. Bắt đầu từ bây giờ, các người đã không phải là cuộc sống ở thế giới ngày tận thế, trong. Trên trái đất, tạm thời là hòa bình. Cho nên, ta hy vọng tại chưa có phát sinh nguy hại, lại không cần thiết điều kiện tiên quyết, không nên tùy tiện tổn thương chung quanh mọi người, lại càng không muốn cầm mạnh lăng nhược. Có thể làm được không? Lý trí đem thi xa, tiểu thu, lão hoàng, em bé lựu anh em gái cửa, toàn bộ đều gọi tới. Nghiêm trang hỏi, có thể. Bé gái cùng em bé lựu bảy anh em gái cửa, miệng đồng thanh kêu. Các nàng bây giờ cũng gắng gượng hưng phấn. Đây là các nàng từ chưa từng tới địa phương. Tiểu lãnh mới vừa rồi đã đem trong cái thế giới này đại khái tình huống cùng các nàng cũng nói qua. Rất tốt, lý trí hài lòng gật đầu một cái. Cười nói, vậy đi thôi, bây giờ chúng ta đi ăn cái gì? Sau đó mang các người ra đi dạo một chút. Được, đi ăn cái gì rồi? Tiểu thu cao hứng nhảy trước. Bỏ mặc ở nơi nào, có thi xa cùng lý trí ở bên cạnh mình, nàng cũng không cảm giác cô đơn, cũng sẽ cảm thấy sợ. Không có đi ra ngoài ăn, tập đoàn băng hồn trụ sở chính tự thân có mình, phòng ăn. Cũng chính là tập đoàn ăn uống bộ, muốn ăn cái gì cũng có thể làm. Nguyên liệu nấu ăn toàn bộ là nhất mới mẻ, so với kia chút khách sạn cấp 5 sao chỉ mạnh không kém. Ông chủ khỏe, rất nhiều trụ sở chính nhân viên đều biết lý trí, đi qua bên người lúc này sẽ cung kính chào hỏi, sau đó tò mò hướng lý trí cùng tiểu thu hai người trên bả vai em bé lựu anh em gái cửa liếc mắt nhìn. Không biết là thứ gì, nhưng không ai dám tiến lên hỏi. Em bé lựu anh em gái dáng vẻ, cùng Ngọc rất tương tự, nhưng là mềm, rất giống là phóng đại bản quy kẹo, chẳng những đáng yêu, còn có một loại để cho người muốn tới bóp bóp bóp một thanh xung động. Bất quá lý trí ở đây, không người dám làm như vậy mà thôi. Anh, các nàng tại sao cũng nhìn chằm chằm chúng ta xem nha? Tiểu thu kéo lý trí cánh tay, không hiểu hỏi, bởi vì là các người đáng yêu à? Lý trí cười nói, trụ sở chính nhà ăn. Lý trí tìm một cái bàn, điểm rất nhiều ăn, làm là tập đoàn ông chủ, không có ai sẽ chất vấn hắn có phải hay không lãng phí. Wow, thật là thơm nha, mỗi người một phần, bao gồm em bé lựu bảy anh em gái, thậm chí là lão hoàng đều có phần. Ăn đi, lý trí cười tỏ ý mọi người không cần khách khí, nếu như không đủ, có thể ở thêm tính. Biết những thứ này bé xíu, đừng xem đầu tuổi tác cũng không lớn, nhưng mỗi một cái cũng là lớn dạ dày vương. Người bình thường lượng cơm, căn bản không thỏa mãn được bọn hắn khẩu vị. Thi xa ngồi ở lý trí bên người, vừa ăn, một bên hỏi nhỏ, tiểu thu cùng em bé lựu anh em gái. Ngươi chuẩn bị làm sao an bài? Lý trí suy nghĩ một chút, cười nói, rất đơn giản à. Giống như thông thường đứa trẻ vậy, các nàng cái tuổi này, hẳn đi học. Thi xa cười khổ hai cái, hỏi ngược lại nói, người cảm thấy theo tiểu thu trí khôn, có thể sẽ cùng những cái kia cùng lứa người bạn nhỏ chơi tới một chỗ sao? Trong thế giới ngày tận thế đứa trẻ cũng không được, huống chi là trái đất cái này mảnh, nhu mì, bọn nhỏ đâu. Ta tin tưởng nàng sẽ... Lý trí suy nghĩ một chút, vừa cười nói, yên tâm đi, ta sẽ giúp nàng tìm một bạn chơi, chưa đến nỗi cảm giác cô độc. Thi Sa gật đầu, không có đang nói gì liên quan tới Tiểu Thu vấn đề. Nàng tin tưởng ông chủ có thể xử lý được. Còn ta đâu? Thi Sa nhẹ giọng nói. Tiểu Thu vẫn còn con nít, vấn đề dễ giải quyết. Vậy mình làm thế nào? Cũng không thể tìm một chỗ. Giống như cái bình hoa đi nơi đó một thả liền chẳng ngó ngàng gì tới. Bực bội cũng sẽ đem mình cho bực bội chết đi. Lý Trí quay đầu nhìn nàng, cười nói, vừa vặn ta hiện ở bên người còn thiếu thiếu một cái thiếp thân thư ký. Ngươi liền ở lại bên người ta, làm bí thư cho ta đi. Trong lòng bổ sung một câu, có chuyện thư ký liền, không có chuyện làm thư ký sống. Cũng đúng lúc thích hợp nàng cái này đóa dã hoa hồng. Thư ký, Thi Sa sững sốt một chút, nhíu mày một cái nói, ta cái gì cũng không hiểu, có thể đảm nhiệm sao? Không thành vấn đề, Lý Trí không để ý chút nào nói, sẽ không có thể học sao? Ta nói ngươi được, vậy ngươi liền dám chắc được, không được cũng có thể phải, nơi này ta lớn nhất, cho nên chuyện gì đều là do ta định đoạt. Được, Thi Sa cũng biết, mình không có nơi lựa chọn, tới bên này sau này, Lý Trí để cho nàng làm gì, mình nhất định phải làm gì. Lý Trí cười còn nói, chờ thêm đoạn thời gian, ngươi quen thuộc nơi này hoàn cảnh sau này, muốn làm cái gì nếu, có thể nói cho ta. Ở Lý Trí trong mắt, cũng không muốn đem ai làm nô lệ, bao gồm Thi Sa ở bên trong. Mọi người đều là bình đẳng, ở có thể tiếp thụ điều kiện tiên quyết, có ý tưởng là một chuyện tốt, Lý Trí sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ giơ hai tay tán thành. Thi Sa gật đầu đáp ứng, cười nói, nơi này ăn đồ, cũng thật không tệ, trụ sở chính trong phòng ăn rất lớn, một số nguyên liệu nấu ăn đều là tới từ thế giới ngày tận thế, một phần khác là tới từ hải tinh. Nguyên liệu nấu ăn có cảm giác quen thuộc, nhưng phanh chế thủ pháp, thế giới ngày tận thế cùng trái đất bên này là hoàn toàn không có cách nào so. Ăn ngon ăn nhiều một chút, không cần phải khách khí, Lý Trí cười nói, vừa dứt lời, ngồi đối diện bé gái. Phùng Mang nói, anh, ta ăn sạch, còn muốn ăn đâu? Lý Trí cười giơ tay lên, hướng nhà ăn phục vụ viên công chào hỏi. Mới vừa rồi quy cách, ở cho các nàng mỗi người tới một phần, để cho phòng bếp nhiều chuẩn bị một ít, một hồi ngươi nhìn chằm chằm một chút, ai ăn sạch, giúp bọn họ tăng thêm. Tốt, nhà ăn nhân viên đều là tập đoàn băng hồn nhân viên nội bộ. Trụ sở chính quy định, cách mỗi ngày đều muốn thuyên chuyển ra mấy tên nhân viên tới nhà ăn. Người sau những địa phương khác, cho mọi người. Nghĩa vụ, phục vụ, cũng coi là một loại rèn luyện đi. Tôn Trường Lai cùng Vương Nhị Hổ sóng vai đi tới. Hai phần A loại bữa ăn công tác. Điểm hoàn thức ăn sau này. Tôn Trường Lai ngồi vào Lý Trí đối diện không xa trên bàn. Vương Nhị Hổ trước nhiều quan sát Thi Sa mấy lần. Lại hướng Tiểu Thu cùng em bé Lựu Anh em gái nhìn sang. Cảm giác thật là tò mò. Duy chỉ có đối với lão hoàng còn có nhất định sức miễn dịch. Thú cưng chó sao, sinh hoạt hàng ngày trong kinh thường gặp được. Không có gì hay hiếm lạ, nhưng là mấy cái, tiểu tinh linh. Không biết ông chủ từ nơi nào lấy được. Không sai, em bé Lựu Anh em gái ở các nàng trong mắt, chính là tiểu tinh linh. Sinh vật không biết, nhưng thứ đáng yêu, liền dễ dàng tuyển người thích. Cũng sẽ không cảm thấy ghét, chán ghét, ông chủ, mấy vị này là, Vương Nhị Hổ không nhịn được tò mò hỏi, Thi Sa, sau này ta thư ký, Tiểu Thu, ta nhận em gái kết nghĩa, em bé Lựu bảy anh em gái, cái đó là lão hoàng, Thi Sa thú cưng, Lý Trí đơn giản giải thích một chút, bất kể là Vương Nhị Hổ vẫn là Tôn Trường Lai, đều không phải là người bình thường. Sau này Lý Trí không có ở đây lúc này nếu là Thi Sa các nàng có chút chuyện gì. Còn cần bọn họ nhiều giúp đỡ. Vị này là mặt trăng căn cứ, người phụ trách. Vương Nhị Hổ, Di Đờ Vương, tuổi tác so các người cũng lớn. Kêu chị Vương hoặc là chị Nhị Hổ chị đều có thể. Bên kia trên bàn ngồi vị kia là tập đoàn băng hồn đại nội tổng quản, Tôn Trường Lai, giám đốc Tôn, các người trực tiếp kêu hắn Tôn Thúc Thúc là tốt. Tôn Trường Lai cười khổ nói, tạm biệt, trực tiếp kêu ta lão Tôn là được. Tiểu Thu các nàng rời cái địa phương, để cho Tôn Trường Lai cùng Vương Nhị Hổ ngồi tới. Các nàng đứa nhỏ ăn bọn hắn, Lý Trí cùng Tôn Trường Lai, Vương Nhị Hổ bọn họ nói chút chuyện, tương đối dễ dàng, ngươi trở về lúc nào? Lý Trí nhìn Vương Nhị Hổ hỏi, Vương Nhị Hổ trên mặt cười khổ chợt lóe lên, ủy khuất nói, buổi sáng mới vừa trở lại một hồi, ở trên mặt trăng cũng sắp chết ngộp, trở lại độ cái giả còn không được nha. Lý Trí không nhịn cười được hả? Gật đầu nói, phải, làm sao không được à, người ta mỗi một tháng có 4 ngày hồi trái đất kỳ nghỉ. Cho nên trở lại trên lý thuyết là không cần phải cùng Lý Trí xin phép. Dẫu sao mặt trăng trong căn cứ, các loại hạng mục giải trí tương đối thiếu thốn, ai cứ đợi ở phía trên cũng không chịu nổi không phải. Bất quá cùng Tôn Trường Lai một khối tới nhà ăn. 80-90% Vương Nhị Hổ cũng không phải trở lại nghỉ phép, mà là có chuyện đặc biệt chạy trở lại, nhưng là không trực tiếp tìm tới Lý Trí. Nói rõ gặp phải vấn đề, Tôn Trường Lai có thể giải quyết, Lý Trí cũng không biết không có sao cho mình gây chuyện mà. Nói thêm cái gì, ông chủ, nếu không ngươi đem ta điều trở lại đi, Vương Nhị Hổ vẻ mặt đau khổ nói. Lý Trí cười mỉa nhìn nàng, hỏi ngược lại, làm sao, mặt trăng căn cứ không đủ ngươi dày vò, tinh tế ích chiến cảnh không muốn quản sửa lại, vẫn là gặp phải cái gì vấn đề khó khăn, không giải quyết được, chính xác đừng quảng gánh không làm. Ngoặc kép, Vương Nhị Hổ không muốn làm cái gì mặt trăng căn cứ người phụ trách. Tương so với cái này, nàng hơn nữa nguyện ý trở lại cho Lý Trí làm thư ký, đi theo hắn bên người, quyền lợi, thế lực, tiền bạc những thứ này, bây giờ ngược lại thì không giống như trước nữa như vậy mê luyến. Mặc dù không biết Lý Trí bên người cái này kêu thi xa người phụ nữ là từ đâu tới, nhưng là có một chút Vương Nhị Hổ, cùng Lý Trí ngồi đối diện Tôn Trường Lai đều biết, nếu có thể thành là ông chủ, thư ký, vậy thì đồng nghĩa với một bước lên trời. Bây giờ tập đoàn băng hồn nồng cốt quyết sách tầng bên trong, Vương Thiến Thiến là Lý Trí thứ nhất đảm nhiệm thư ký, Tôn Kiều, Tôn Nhiều chị em gái tất cả đều là Lý Trí thư ký. Cho nên nói, ông chủ thư ký là một cái rất trâu chức vị à. Hãy làm cho thật tốt nhé, coi như bây giờ muốn thay đổi người cũng không tốt tìm thay thế người ngươi. Lý Trí hơi dừng lại, lại cười nói, như vậy, cùng đem hạm đội dù đen sự việc giải quyết xong sau này. Nếu như khi đó ngươi muốn nghỉ ngơi nếu, ta liền cho ngươi thả một cái lớn giả. Ngươi cảm thấy thế nào? Chưa ra hình dáng gì? Vương Nhị Hổ trong lòng lẩm bẩm câu, nhưng là không dám biểu đạt ra ngoài à. Hạm đội dù đen giải quyết xong phải đợi tới khi nào? Quỷ kia mới biết, nếu như hạm đội dù đen giải quyết không hết đâu. Bất quá Vương Nhị Hổ cũng biết, bây giờ quả thật không phải mình quảng gánh lúc này, mặt trăng căn cứ, ở tập đoàn băng hồn vẫn là chiếm rất lớn tỷ trọng, tinh tế ít chiến cảnh người máy sản xuất tuyến, ngay tại mặt trăng căn cứ, nội bộ, hơn nữa trong căn cứ ở mặt trăng cũng xây dựng nhiều tinh luyện kim loại nhà máy, khai thác trung tâm. Được, ông chủ nói chuyện cần phải giữ lời nha. Vương Nhị Hổ cười khổ nói, vậy phải giữ lời à? Lão Tôn, ngươi nói có đúng hay không? Lý Trí cười hướng Lão Tôn hỏi. Lão Tôn cười gật đầu, không sai, ta ông chủ nhưng mà nhất ngôn cửu đỉnh nam nhi, lúc nào nói chuyện nói không giữ lời qua à? Vậy không thành thúi lắm sao? Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, kia nghe không hiểu, lão tôn đây là chỉ tang mạng hòe à? Tốt người cái lão tôn, rẽ trước còng chết mắng ta không phải đồ đây là chứ? Không có, khẳng định không có, coi như cho lão tôn 10 cái lá gan, ta lão tôn cũng không dám có cái nào lòng à. Tôn Trường Lai mỉm cười nói, Vương Nhị Hổ cũng cười, thấy người khác xỉ và ông chủ cảnh tượng cũng không nhiều. Vậy mấy cái đứa nhỏ, là trong truyền thuyết, tinh linh, sao? Tôn Trường Lai đổi chủ đề, hướng em bé Lựu Anh em gái nhìn sang, tò mò hỏi, gặp tốt hãy thu, lén lén lút lút xỉ và một chút cũng được đi. Nhỏ đùa giỡn không hại đến đại thể, nhưng là phàm là cũng phải có cái độ lượng. Tinh linh, lý trí suy nghĩ một chút, cười nói, coi là vậy đi, em bé Lựu là biến dị trái lựu mẫu cây kết thành trái cây sinh sôi ra. Nói chúng là trái lựu tiểu tinh linh, cũng không tật xấu gì, rất làm cho người thích. Ông chủ, có thể đưa cho ta một con sao? Vương Nhị Hổ cười thỉnh cầu nói, đưa ngươi một cái. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, cười nói, ngươi lấy làm người nhà là thú cưng à? Nói cho ngươi, đem người ta nhiệt hòa, mỗi một cái đi ra cũng có thể đem ngươi đánh cho thành đầu heo. Như thế lợi hại nha. Vương Nhị Hổ ánh mắt sáng lên, có chút kinh ngạc nói. Lý Chí cười nói, chúng cũng không phải là nô lệ, còn đưa ngươi một cái, người ta đều là tiểu thu bạn tốt, bình thường cùng tiểu thu ở chung với nhau, thiếu đánh bọn chúng chủ ý, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi à, chúng cũng đều lợi hại chưa? Vương Nhị Hổ không thể nào tin được nhất Lý Chí nói. Bất quá cũng không có ở cưỡng ép đòi, nếu như Lý Chí chịu cho nếu, lần đầu tiên mở miệng sẽ cho, không muốn cho, nói bao nhiêu lần cũng uổng công. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyencv.com/vong-gạch-noi-do-gạch-noi-cit-gạch-noi-mat-gạch-noi-net-gạch-noi-kim-gạch-noi-tien-gạch-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.